Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 360, Đền Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói mỗ là con cháu Từ Phất, con ngươi bỗng nhiên co vào, chợt trong lòng dâng lên sóng gió động trời. Sấm sét oanh minh, quang ảnh phía dưới Vệ Uyên ngắn ngủi cùng đi qua cái kia người mặc màu mực áo giáp chấp kích lang thân ảnh dung hợp, vô luận là hai mắt bên trong lạnh sắc nhọn, còn là động tác cùng kiếm pháp bên trong một ít quen thuộc, đều cùng năm đó chấp kích lang giống nhau như đúc. Hắn nói, là ngươi, Vệ Uyên trong lòng bàn tay thanh phong kiếm mũi kiếm nâng lên. Năm đó cũng đã nói, như phản bội bệ hạ, nên chém không xá. Từ phất trong lòng rung động, chung quanh sóng biển phun trào gào thét, phảng phất lại trở lại 2000 năm trước, đại tần chiến thuyền phá hải mà ra, thiếu niên kia mặc màu mực áo giáp, vịn kiếm, đồng tử hắc bạch phân minh, thanh lãnh yên tĩnh, chuyển mắt nhìn mình. Từ phất, phảng phất trong trí nhớ thiếu niên tướng lĩnh, còn có thanh niên trước mắt kiếm khách cùng nhau mở miệng. Trước sau hai câu, phảng phất xuyên thủng năm tháng, ta đến thực hiện năm đó ước hẹn, cuối cùng tiếng nói, tại Từ Phất trong tay, đó chính là ngàn năm không tiêu tan mộng ma. Diện mạo già nua Từ Phất khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên gầm thét. Không, Uyên, ngươi tuyệt không thể giết chết ta. Chấm, bị chém đứt thần tính, mất đi bất tử, nhục thân già nua thậm chí bẻ gãy một tay, Từ Phất cuối cùng ngược lại dâng lên năm đó du thuyết thủy hoàng đế ra biển một lời huyết dũng, hoàn hảo cánh tay phải lấy âm dương vòng chuyển lực lượng ngưng tụ một thanh kiếm, bỗng nhiên tiến lên. Ra chiêu thời điểm là thời đại chiến quốc chém giết kiếm thuật, lại có âm dương chi thuật từ bên cạnh phụ trợ. Vệ Uyên trong lòng bàn tay trường kiếm rít gào, lấy công đối công. Đây là 2000 năm trước mối hận cũ. Tại đế vương ý chỉ phía dưới, Đông Hải thiên địa phảng phất hóa thành có bản thân ý chí sinh linh, đem hai người giao thủ lôi cuốn bao vây lại. Ở bên ngoài đạo diễn cùng Phương Phong nhìn không rõ ràng, cũng nghe không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy Vệ Uyên cầm kiếm cùng Từ Phất xoắn giết cùng một chỗ, lẫn nhau chiêu thức đều cực kỳ hung ác hiểm ác, là thần châu 500 năm xuân thu chiến quốc bên trong đản sinh ra phong cách, thậm chí tại chiêu thức kia chém giết bên trong, còn để lộ ra mấy phần đối với lẫn nhau quen thuộc. Không biết có phải hay không là ánh chớp tác dụng. Đạo diễn cùng Phương Phong trong thoáng chốc nhìn thấy, giao thủ là người mặc màu mực áo giáp thiếu niên tướng lĩnh cùng nho nhã bình thản trung niên phương sĩ, mà thoáng qua tầm đó, ánh chớp đánh tan, hai thanh kiếm đan xen vào nhau, rõ ràng là hai đầu lông mày đã thành thục thanh niên cùng tóc trắng xóa điên cuồng lão giả. Trên chuôi kiếm là vỗ cánh thiết ưng, kia là đại tần hắc băng đài biểu tượng. 2.200 năm trước, đây là dạng này một thanh kiếm chém giết đảo anh đào phía trên nguyên sơ thần tính, mà khi mặt mày oai hùng quạnh quẽ thiếu niên tướng lĩnh cầm kiếm đứng trang nghiêm thời điểm, nho nhã phương sĩ đứng tại sau lưng của hắn chỗ cao trên bệ đá, bình tĩnh quan sát tư tán thần tính. Lúc ấy lẫn nhau kiêng kỵ nhưng lại không thể không liên thủ song phương. Không có người nào nghĩ đến ân oán kết thúc tại như thế xa xôi tháng năm dài đằng đẵng về sau. Tại đại tần duệ sĩ từ trong lịch sử tan biến về sau, Ame. No, Minakanushi từng mang theo cảm khái thở dài. Đại tần duệ sĩ ai dám tranh phong, cuối cùng cũng là đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem lúc ấy ở lại đảo anh đào bên trên tần kiếm toàn bộ siêu tập đúc nóng thành một thanh kiếm, cuối cùng dùng dây đỏ đem thanh kiếm này cùng đoạn lịch sử kia cùng nhau phong tồn tại đền thờ bên trong, mà đáp lấy hùng ưng mà đến truyền thuyết vậy, tại đảo anh đào không dài lắm lịch sử bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ chuôi này mai táng tại lịch sử kiếm như cũ giống như ngày xưa như thế lăng lệ. Hai người không ngừng giao thủ, binh khí tiếng va chạm phát ra thê lương ngẩng cao rít gào âm thanh, toàn bộ Đông Hải đều đã cuồn cuộn sôi trào, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bị bức bách đến một bước cuối cùng Từ Phất cơ hồ đã biến điên cuồng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại tử vong trước mặt bảo trì vốn có ung dung. Nương theo lấy kiếm khí huýt dài, Vệ Uyên giơ kiếm ngăn lại Từ Phất quyết tử một kiếm. Tỏa ra đen nhánh khí cơ kiếm bỗng nhiên tản ra, sau đó biến thành một đầu độc long, lôi kéo hướng Vệ Uyên trái tim. Vệ Uyên vặn người chuyển động, kéo dài khoảng cách vươn tay một nắm, đem đạo này độc long khí tức nắm chặt bỗng nhiên đánh tan, sau đó trường kiếm ngược lại nghịch cầm, bỗng nhiên đâm về Từ Phất trái tim, Từ Phất trên thân âm dương nhị khí hiện lên, đem một kiếm này ngăn cản được. Dạng này công sát tại đã vừa mới xuất hiện qua rất nhiều lần. Rời xa thần châu, vượt qua Đông Hải cuối cùng chu sát đảo anh đào bên trên thần tính, cái này tại năm đó đến nói cũng là một trận ầm ầm sóng dậy mạo hiểm, cho dù là lòng có hai ý song phương, vào lúc đó cũng không thể không lẫn nhau liên thủ, mới có thể chèo chống qua cái này đến cái khác nguy cơ. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đối với lẫn nhau chiêu thức phong cách đều rất tinh tường. Đột nhiên, Vệ Uyên bỗng nhiên tại Từ Phất trên bờ vai nhấn một cái, khí cơ bộc phát, đem phương sĩ này bách khai. Kiếm trong tay phải chặt nghiêng, đem trong hư không vô hình khí tức đánh gãy. Năm ngón tay trái mở ra thuận thế bỗng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Thiên Cương 36 pháp nắm giữ ngũ lôi, cuồng bạo sấm sét rơi đập, để từ phất thân thể cứng ngắc trải rộng toàn thân tinh mịn sấm sét để phản ứng của hắn xuất hiện một cái nháy mắt tê liệt, đây là lần thứ nhất xuất hiện, vượt qua từ phất đối với Vệ Uyên hiểu rõ đồ vật mà bản thân Vệ Uyên đạo pháp là không đủ để dùng ra dạng này có thể làm từ phất tê dại sấm sét. Nhưng là ở đây, thiên địa vạn vật đều tại hiệp trợ hắn chu sát thần châu phản đồ. Tại từ phất thân thể cứng ngắc thời điểm, Vệ Uyên bỗng nhiên xông lên trước phương. Trong lòng bàn tay thanh phong kiếm bỗng nhiên đâm thẳng, lực lượng toàn thân ngưng tụ đã đến trên lưỡi kiếm, như cùng trên chiến trường, cầm thương mãnh liệt xung phong tướng lĩnh, đến từ cuối thời nhà Hán loạn thế chiêu thức là nghèo khổ dã lộ trưởng bối cuối cùng cả đời lĩnh ngộ toàn bộ xuyên thủng từ phất bày ra thuật thức mà lúc này đây, từ phất hai mắt băng lãnh trước người có màu mực chú văn hiện lên, trực tiếp đâm vào Vệ Uyên trái tim. Sau đó, phảng phất có ngang nhiên long ngâm bộc phát. Từ phất chú thuật trực tiếp bị đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cùng Trúc Long kết duyên mà lấy được Trúc Long khí thức bây giờ còn đang che chở lấy Vệ Uyên trái tim, vậy đem bất tử hoa khí thức bao phủ lại, lần này là ứng kích mà động, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng chỉ là trong chớp mắt này phán đoán sai lầm, Vệ Uyên trong lòng bàn tay trường kiếm đã xuyên thủng từ phất trái tim. Mũi kiếm từ lão giả hậu tâm xuyên ra tới, thuận thân kiếm nhỏ xuống, đúng là màu mực huyết dịch. Từ phất hai mắt trợn to, há miệng ho ra máu tươi. Ngươi, Vệ Uyên nói, hơn 2.000 năm thời gian, ngươi tại phương thuật cùng kiếm pháp bên trên thế mà không có nửa điểm tiến bộ, như cũ cùng 2.000 năm trước đồng dạng, cái này 2.000 năm thời gian, ngươi đều hao phí tại gì đó phía trên. Từ phất trái tim bị xuyên thủng, tại đã mất đi thần tính mang tới bất tử thời điểm, hắn chỉ là một cái già nua thuật sĩ, huyết dịch mang theo sinh cơ dần dần rời đi, hắn an tĩnh lại, nói. Vô luận như thế nào, bên thắng vương hầu kẻ bại cường đạo ta bất quá là lấy người tề thân phận chết đi thôi. Vệ Uyên nói, người tề, hắn nhịn không được cười nhạo nói, người bất quá là cái giặc hoa, từ phất sắc mặt kịch biến. Ngươi, Vệ Uyên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm kiếm khí dữ dằn, từ phất sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, lại không thể loạn động, Vệ Uyên chậm rãi rút kiếm, nói. Cửu thế mối thù càng có thể báo vậy, nếu như ngươi là lấy người tề thân phận, muốn phản ta Đại Tần, như vậy ngươi sẽ nghênh đón đường đường chính chính chết đi, nhưng là ngươi đồng thời không có. Từ phất làm Đại Tần chi thế náo động thời điểm, ngươi không trở về. Tại Sở Hán tranh chấp thời điểm, tề quốc nước tự ngắn ngủi khôi phục ngươi cũng không trở về nữa. Nếu như ngươi dẫn đầu đảo Anh Đào, quay về tại Hoa Hạ, lấy đảo Anh Đào vì thần châu trì hạ hành tình. Hoặc là tại đảo Anh Đào lấy tề quốc danh hiệu tôn sùng Hoa Hạ chính thống, như vậy cũng có thể xưng ngươi là người tề, nhưng là ngươi đồng thời không, ngươi chẳng qua là bưng người tề thân phận mà lừa gạt mình, 2.000 năm đến nhiều lần xâm chiếm thần châu biên cảnh thôi. Khương Thái Công công phá Ân Thương, trảm trừ sông Hoài Di từ Di Chi phản loạn, vì chiêu liệt võ thành vương. Tề Hy Công đánh tan Địch Nhung, liên Trịnh phạt lỗ, lấy thành Tề quốc chi thế. Đến Tề Hoàn Công bắc kích Sơn Nhung, nam phạt Sở quốc chín hợp chư hầu, một cứu thiên hạ. Người bây giờ chỗ nào còn là lúc trước người Tề, sớm biến thành Uy Nô A, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút nói. Bệ hạ rút kiếm san bằng thiên hạ, nếu như ngươi tại đi qua để đảo Anh Đào thần tại thần châu trì hạ tôn tề quốc vì tổ tiên, mà không phải tế tự những cái kia ác quỷ tàn hồn, như vậy hắn hiện tại chưa hẳn không biết tha cho ngươi tính mệnh, hôm nay chảm ngươi, là bởi vì ngươi phản bội thần châu, mà không phải cái khác. Bệ hạ đã từng nói, ngươi là một cái lớn mật làm bậy lại cực đoan tự tin cuồng nhân, nhưng là ngươi vì sao không to gan hơn một chút. Tấn thủ đảo Anh Đào nơi, lấy phụng thần châu. Sau đó đến một nước nơi lấy tự tề quốc tiên quân, tận quân thần chi lễ, mà chính ngươi có thể tiêu giao thiên hạ. Dạng này không phải là so cầu co lại ở một chỗ càng ngông cuồng hơn sao? Hắn đem từ phất sau cùng chấp niệm lôi kéo xuống, để từ phất đáy lòng kịch liệt gợn sóng. Sau đó nắm chắc cái kia một sợi gợn sóng gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Tần phương sĩ thủ đoạn quá nhiều, mà lại cùng hậu thế đạo môn khác biệt, bọn hắn thủ đoạn có rất nhiều đều mang một cỗ tà tính, Vệ Uyên rất hoài nghi từ phất còn có chuẩn bị ở sau cho nên liền cố ý khích hắn, để hắn không kiềm chế được nỗi lòng, mà từ phất hiển nhiên vậy trong nháy mắt ý thức được điểm này. Muốn che giấu lúc sau đã không kịp, Vệ Uyên rút ra kiếm, hai mắt từ màu mực biến hóa thành tinh khiết màu vàng, cầm kiếm lôi cuốn thần tính, bỗng nhiên chém xuống, đem từ phất hậu thủ liên hệ chặt đứt trong hư không phảng phất có một đạo xiềng xích bị đánh gãy thanh thúy thanh âm. Chợt một thanh kiếm này trực tiếp chống đỡ lấy từ phất ít hầu. Lúc này, mới có thể nói chân chính có thể đem một tên phương sĩ chu sát. Từ phất con ngươi co vào, nói, không, về một chút Uyên, ta có lời muốn, chúng ta năm đó đã từng sóng vai. Mũi kiếm đã trực tiếp đâm vào yết hầu, sau đó không chút do dự chém ngang, tóc trắng xóa đầu lâu bị chém xuống, tại cái này đã từng bị không biết bao nhiêu giặc oa lái thuyền chạy qua, không biết bao nhiêu biên quân tử chiến hải vực bên trên, lay động phía dưới, sau đó té xuống, tên thứ nhất này giặc oa thân thể ngã oặt, không biết là có hay không là trùng hợp hắn chính đối thần châu Đông Hải ven bờ phương hướng quỳ xuống, máu tươi rơi đầy đất. Trong nháy mắt này, dù là Vệ Uyên đều có cảm giác hoảng hốt. 2000 năm trước ân oán cứ như vậy kết thúc rồi. Tại bị phong bế thần tính, chặt đứt bất tử về sau, Từ Phất đồng thời không có hắn theo dự liệu cường đại như vậy. Chính hắn cũng muốn lấy đó mà làm gương. Vệ Uyên để bên hông ngọa hổ lệnh dâng lên, một đạo từ hắn rời đi đảo anh đào thời điểm viết xuống đến quyền trục hiện lên ở trong tay hắn, sau đó run tay để quyền trục triển lộ ra, phía trên hình ảnh là Ame. No, Minakanushi bị đảo anh đào chư thần vây quanh, đối đầu tương liễu, một bên viết một nhóm văn tự, quái lực loạn thần loạn một trong, loạn phản loạn cử chỉ. Từ Phất hồn phách bị cuốn trục lôi kéo, cuối cùng phong vào trong bức tranh chính mình, sau đó toàn bộ hình ảnh vậy bốc cháy lên, cái này từ chu triều bắt đầu tồn tại ngọa hổ lệnh triệt triệt để đem Từ Phất chân linh chôn vùi tại quyền trục này phía dưới. Đạo diễn cùng Phương Phong nhìn thấy Vệ Uyên một tay cầm kiếm, một tay nâng chứa đựng đầu lâu hộp gỗ, dậm chân. Ame, no, Minakanushi, thiên hoàng Jimmyu, Từ Phất, đền tội, mà tại ước chừng nửa giờ trước đó. Bởi vì Ame, no, Minakanushi rời đi mà có chút lo lắng Niniji no Mikoto nhìn về nơi xa thần châu. Đột nhiên phát hiện có thứ gì hướng phía bên mình bay tới. Mà lại, vật kia làm sao càng lúc càng nhanh, cách chương.